Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 723, chương 724, trong gió lộn xộn. Sau đó thời gian đảo mắt liền tới sáng ngày thứ hai. Làm Sino địa khu phồn hoa nhất bến cảng. Sunny Shore City hải cảng bao la mà hùng vĩ. Hôm nay thời tiết rất không tệ. Không trung mây trắng phiêu đãng. Trời xanh lưu luyến. Mặt biển cũng là thanh tịnh thấu lam. Từng cái wind gull không ngừng lướt qua mặt biển. Thanh thúy tiếng kêu to bên tai không dứt. Mà liền tại cái này mỹ lệ phong cảnh bên trong. Một chiếc xa hoa du thuyền. Vang lên lấy điếc tai còi hơi. Chậm rãi từ bến cảng lái ra. Hướng phía mục đích cuối cùng nhất địa. Lily of the Valley Island chạy tới. Sau đó, ngay tại du thuyền dần dần gia tốc. Chậm rãi biến mất tại bến cảng. Biến mất tại mọi người trong tầm mắt về sau. Nguyên bản bến cảng tiễn đưa đám người. Chính là bắt đầu rời đi. Chỉ chốc lát sau. Còn lưu tại cảng khẩu người đã là còn thừa không có mấy. Nhưng là, giờ phút này ngay tại cảng khẩu bên bờ. Một chỗ sẽ bị trong biển bọt nước tung tóe đến địa phương. Một bộ màu trắng áo khoác. Biểu lộ yên lặng Hyakun. Đứng bình tĩnh tại bên bờ. Mặt không thay đổi nhìn xem du thuyền đi xa. Đương nhiên, Cynthia giờ phút này cũng là đứng tại Hyakun sau lưng. Đồng dạng là ngẩng đầu nhìn phương xa. Mái tóc dài vàng óng tại gió biển quét dưới không ngừng nhộn nhạo. Sau đó, ngay lúc này, một mực không nói tiếng nào Hyakun rốt cục mở miệng nói chuyện. Chỉ thấy Hyakun đầu tiên là khẽ thở một hơi. Sau đó thấp giọng nói. Hôm nay cơn gió, thật đúng là có chút ồn ào náo động a. Chấm ngoặc kép, Cynthia có chút cúi đầu. Bả vai bắt đầu một chút rất nhỏ run rẩy. Lại sau đó, Hyakun mở miệng lần nữa nói. Cynthia, chẳng lẽ nói, người không biết ngồi du thuyền là chuyện quan trọng mua trước phiếu à? Chấm ngoặc kép, a, đừng nói nữa. Ta sai rồi á. Nghe xong một câu nói kia Cynthia trực tiếp hô to ngồi xổm ở trên mặt đất. Cả khuôn mặt đã xấu hổ đỏ bừng. Hai tay bụng mặt không dám ngẩng đầu nhìn Hyakun. Hyakun giờ phút này kỳ thật cũng không muốn nói thêm cái gì. Vốn cho rằng Cynthia đã làm xong hết thảy. Ai biết chờ hai người mới vừa buổi sáng cáo biệt tất cả mọi người. Sau đó chạy tới đuổi du thuyền thời điểm. Cynthia vậy mà nói cho Hyakun. Nàng còn không có mua vé. Không có mua vé. Có mua vé. Mua vé. Hyakun tại chỗ liền trong gió lộn xộn có được hay không? Hyakun lần đầu biết Cynthia còn có thiên nhiên ngốc thuộc tính. Mà hiện nay du thuyền đã xuất phát. Cũng bây giờ không có biện pháp gì. Chỉ có thể tọa hạ lớp một thuyền. Thế là, ai? Được rồi. Cynthia. Chuyến tiếp theo đi Lily of the Valley Island thuyền là lúc nào? Chúng ta đi trước đem phiếu mua. Sau đó đi làm chuyến tiếp theo thuyền đi. Chấm ngoặc kép, Hyakun quay người đi đến Cynthia trước mặt cùng một chỗ ngồi xuống. Đưa thay sờ sờ Cynthia đầu. Bất đắc dĩ mở miệng nói ra. Sau đó, ô, dưới, chuyến tiếp theo, ách, chấm ngoặc kép. Cynthia một mặt xoắn suýt nhìn Hyakun một chút. Lập tức Hyakun liền cảm giác Cynthia lại muốn nói ra cái gì kinh thiên động địa bảo. Tiến về Lily of the Valley Island thuyền. Cũng chỉ có cái này một chiếc du thuyền. Nếu như là muốn chờ chuyến tiếp theo du thuyền trở lại. Hẳn là muốn 8 ngày sau đó. Cynthia con mắt chớp chớp nhìn xem Hyakun nói. 8 ngày. Cái này. Nghe xong Cynthia, Hyakun vội vàng che ngực, cảm giác trái tim có chút chịu không được. 8 ngày thời gian, cái này đối chiến đều mèo đánh xong có được hay không? Không đúng, đối chiến hai tên nhân vật chính cũng chưa tới trận. Cái kia đối chiến nhất định sẽ kéo dài thời hạn a. Không đúng, đây không phải trọng điểm a đáng giận. Hyakun trong lòng đã đem bàn trà sốc thật là nhiều lần. Mà đúng lúc này, Cynthia đột nhiên từ phía sau xuất ra một viên Pokebo. Mở ra sau khi thả ra Garchomp. Sau đó liền nhảy đến Garchomp trên lưng đối Hyakun nói. Tiền bối, Ngươi không cần lo lắng. Thừa dịp hiện tại du thuyền còn không có chạy xa, chúng ta liền dùng ga chom cùng một chỗ bay đến du thuyền phía trên. Chờ thêm thuyền, bọn hắn còn dám đem chúng ta ném xuống sao? Hyakun, chấm ngoặc kép, Cynthia ý nghĩ này ngược lại là thật không tệ. Bất quá Hyakun làm sao lại cảm giác cái chỗ kia có cái gì không đúng kỉnh đâu. Luôn cảm giác đây là tại lén qua a. Hai cái liên minh quán quân khí thế hung hăng chạy nhân ra trên thuyền liền không đi. Cái này nào chỉ là lén qua a. Người khác nhìn thấy còn tưởng rằng là cướp thuyền đây này. Hyakun đã đưa tay che mặt. Luôn cảm thấy thật là mất mặt a. Mà liền tại Hyakun bụng mặt dở khóc dở cười thời điểm. Uy, hai người các ngươi làm sao còn ở nơi này? Một đạo già nua mà có lực thanh âm đột nhiên từ hai người hậu phương truyền ra. Hyakun cùng Cynthia đồng thời nhìn lại, sau đó liền trông thấy một thân cơ bắp hắc quang lập lòe, một thân áo gai rách tung tóe, sau lưng cõng một cái bọc hành lý, trên đầu còn mang một cái đầu chọc cường tráng lão giả. Long hành hổ bộ hướng Hyakun bên này đi tới. Cái này một thân khối cơ thịt, ngoại trừ Vũ Tùng Thiên Vương còn ai vào đây? Nhìn xem Vũ Tùng Thiên Vương cái này một thân cơ bắp. Hyakun thở dài trong lòng. Lúc đầu ta còn cảm thấy ta vóc người này đã là coi như không tệ. Nhưng là, thẳng đến trong đám người đi ra một người đầu chọc. Vũ Tùng Thiên Vương, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hyakun trước tiên mở miệng hỏi. Đúng vậy a hạt xương ra ra. Ngươi làm sao còn mang theo bọc hành lý? Chẳng lẽ ngươi đây là rời nhà trốn đi? Cynthia cũng là từ ga chom trên lưng nhảy xuống, sau đó phiết Vũ Tùng Thiên Vương một chút nói. Phi, cái gì gọi là rời nhà trốn đi? Lão phu thế nhưng là nhất gia chi chủ. Nhất gia chi chủ đi ra ngoài chơi, có thể xem như rời nhà trốn đi sao? Đây chính là rời nhà trốn đi a. Hắc, ngươi tiểu nha đầu này, đừng tưởng rằng tiểu tử thúi này tại cái này lão phu cũng không dám thu thập ngươi. Thoảng qua hơi tương đương, Vũ Tùng Thiên Vương trực tiếp chính là mở miệng phản bác. Sau đó Cynthia chính là hoạt bát thè lưỡi. Khụ khụ, Thiên Vương, vậy ngươi đây rốt cuộc. Hyakun cảm giác Vũ Tùng Thiên Vương cùng Cynthia câu chuyện có chút không đúng, vội vàng chính là mở miệng ngắt lời nói. Khụ khụ, cái kia còn không phải bởi vì ngươi tiểu tử thúi này. Vũ Tùng Thiên Vương ho khan một tiếng, sau đó trừng mắt Hyakun nói. Hyakun có chút mộng, quan chính mình chuyện gì a? Hừ, lần này bại bởi tiểu tử thúi ngươi. Mặc dù lão phu là thua tâm phục khẩu phục, nhưng về sau suy nghĩ một chút vẫn là có chút khó chịu. Ngươi tiểu tử thúi này một điểm kính giả yêu trẻ phẩm đức đều không có. Xuất thủ không có chút nào biết thủ hạ lưu tình, quả thực để lão hồ có chút buồn bực. Cho nên a, lão phu đây không phải chuẩn bị tại ra biển giải sầu một chút sao? Mà lại các ngươi về sau còn muốn tại Lily of the Valley Island đối chiến. Ta chuẩn bị giải sầu một chút sau liền đi Lily of the Valley Island quan chiến. Thế nhưng là không nghĩ tới, cái này còn không có xuất phát, xa xa liền thấy các ngươi hai người này ở chỗ này liếc mắt đưa tình. Vũ Tùng Thiên Vương đầy vẻ khinh bỉ đối Hyakun nói. Ai liếc mắt đưa tình? Thiên Vương ngươi cũng đừng nói mỏ a. Hyakun trực tiếp trợn trắng mắt. Sau đó, à đúng rồi, Thiên Vương thuyền của ngươi có thể dẫn người sao? Vừa vặn cái kia chiếc du thuyền, chúng ta bởi vì một điểm vấn đề không có đi lên. Tiếp xuống cũng không có cái gì thuyền. Cho nên, có thể hay không phiền phức Thiên Vương ngài, đem chúng ta trước đưa đến Lily of the Valley Island đi. Hyakun ý cười đầy mặt đối với Vũ Tùng Thiên Vương nói. Xưng hô đều từ ngươi biến thành ngài. Ân, hạt xương ra ra tốt nhất rồi. Cynthia cũng ở một bên liền vội vàng gật đầu giúp đỡ nói. Sau đó, Vũ Tùng Thiên Vương, hừ. Hai người các ngươi tiểu gia hỏa bây giờ nghĩ lên lấy lòng lão phu. Ha ha, mặc dù biết rõ các ngươi không phải thật tâm, nhưng lão phu vẫn là cảm giác rất thoải mái. Hai vị quán quân thỉnh cầu a. người khác cả một đời đều hưởng thụ không được đãi ngộ. Tốt, lão phu đồng ý, đến, cùng lão phu đi, lão phu mang các ngươi nhìn xem bảo bối của ta. Trên mặt lộ ra rõ ràng ý cười Vũ Tùng Thiên Vương. Tại một trận trong lúc cười to đáp ứng mang Hyakun cùng Cynthia tiến về Lily of the Valley Island. Sau đó tại liền đáp ứng về sau, dẫn Hyakun cùng Cynthia hướng phía thuyền của mình đi đến, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.